Chương 1208, hắn hiện tại đã là một cái nguy hiểm người. Cứ việc Dạ Sát đối với hắn thái độ một mực chính là giống nhau, lạnh lùng, tùy ý, nhưng hắn nhận đúng Dạ Sát là bằng hữu. Tốt rồi. Đập sợ quỷ vương bả vai, Dạ Sát mở miệng nói ra, chuyện của ta không có người giúp, lại nói, 30 triệu năm trước là chính ta nguyện ý bị giam giữ, ta nếu là thật sự muốn về đến, chỗ đó giam giữ không ta. Nghe được Dạ Sát nói như vậy, quỷ vương chán trường ngồi ở một bên, cũng không biết nên làm cái gì. Lần này, là thật cùng đường mạt lộ rồi, A Phạm là có một chút biện pháp, Dạ Sát đều sẽ không như vậy đối với Trọng Nguyệt. Hắn sẽ như vậy đối với Trọng Nguyệt, là hy vọng Trọng Nguyệt có thể rời đi nơi này, dù sao hắn hiện tại đã là một cái nguy hiểm người. Hòa trên biển, Bác Minh Dạ tiếp được Trọng Nguyệt về sau, thân hình một cái di động, rơi ở bên trên tảng đá, Bạch Tuyết, đi. Mộng Ly tiến lên một bước, hai tay bắt đầu kết ấn. Ngay tại Mộng Ly hai tay kết ấn thơ ý điếm, một đầu to lớn màu trắng xuất hiện ở Mộng Ly sau lưng, ngay sau đó nhanh chóng hướng lên hỏa diễm đi. Xa thân Dạ Sắt cùng quỷ vương nghe được động tĩnh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tảng đá, một cái tóc trắng đỏ mắt thiếu nữ hai tay kết ấn, liên tục không ngừng lực lượng lưu động vào Bạch Tuyết thân thể, giúp Bạch Tuyết phá trừ hỏa diễm bình chướng, tiến nhập ác ma địa ngục. Dạ Sắt thấy vậy, nhíu nhíu mày lại, bình phong này liền Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm cũng không có cách nào, xà thần lại có thể, đây chính là xà thần cùng đồng dạng thú sùng khác biệt địa phương sao? Nghĩ tới đây, Dạ Sát cười lạnh một tiếng, không nói gì. Đã sớm nghe nói Nguyệt Chi giới ẩn thế xà tộc có một cái xà thần, mà cái này xà thần lịch đại chọn một cái xà tộc hài tử với tư cách chủ nhân, nhưng là bị xà thần chọn chúng chủ nhân, đang tiếp thụ rắn thần lực lượng bảo hộ đồng thời, thân thể của mình cũng sẽ càng ngày càng suy yếu. Nhìn Mộng Ly bộ dáng liền biết. Không cần một hồi, Bạch Tuyết liền xuất hiện ở Dạ Sát trước mặt. Bốn mắt tương đối, Dạ Sát đạm nhiên ngồi tại nguyên chỗ, Bạch Tuyết cảnh giác nhìn xem Dạ Sát. Xà thần sao ngay tại Dạ Sát cùng quỷ vương đều không nói gì thời điểm, một đường khó nghe thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đoàn hắc vụ từ Dạ Sát trong thân thể bay ra, xuất hiện ở Bạch Tuyết trước mặt. Nhìn xem cái kia hắc vụ, Bạch Tuyết lui về sau một chút. Ha ha, nhìn xem Bạch Tuyết lui lại, cái kia hắc vụ càng ngày càng phách lối. Nguyệt Chi giới xuất hiện không lâu, ngươi tổ tiên thế nhưng là đi tìm ta phiền phức. Nghe được câu này, Dạ Sát ngước mắt nhìn về phía cái kia hắc vụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia hắc vụ liền biến mất ngay tại chỗ. Dạ Sát, ngươi cũng chỉ có hiện tại mới có thể áp chế ta, cũng chỉ có hiện tại, chờ ta tránh thoát trói buộc, chính là ngươi biến mất thời điểm. Cái kia lớn tiếng thét lên. Dạ Sát không có đi để ý tới cái kia thanh âm, mà là nhìn xem Bạch Tuyết nói ra, tình huống ngươi cũng thấy đấy, có thể đi. Bạch Tuyết nhìn Dạ Sát một chút, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi tại chỗ. Quỷ vương lấy lại tinh thần thời điểm, Bạch Tuyết đã biến mất rồi. Nghiêng đầu nhìn xem Dạ Sát, quỷ vương hỏi, vừa rồi đó là cái gì? Dạ Sát nhìn quỷ vương một chút, có chút bất đắc dĩ, đành phải nói. Bạch Tuyết từ dưới nham tương mặt lúc trở về, Mộng Ly mới thu tay lại, bởi vì quá độ dùng sức mạnh, trong lúc nhất thời thân thể liền đứng cũng không vững, còn tốt một bên Thương Ngô Viện nhanh, Mộng Ly nhờ vậy mới không có rơi xuống đất đi. Mộng Ly, ngươi có khỏe không? Nhìn xem Mộng Ly sắc mặt tái nhợt, Hắc Vũ cùng Lạc Linh lo lắng hỏi một câu. Đột phá nham tương bình chướng, Mộng Ly hao phí không ít lực lượng, lần thứ nhất thấy được nàng sắc mặt như vậy trắng bệnh.